tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 763, một chút tạ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, hội trưởng cùng cung trưởng lão còn tốt, tiểu lưu thì thảm rồi, đến bây giờ còn nằm ở trên giường, nghe nói nội thương không nhẹ, động một cái đều là đau, điều dưỡng 3 ngày còn không xuống giường được. Hắn cũng ngốc thật, hội trưởng vừa gọi liền đi, cũng không gặp đoàn người đều không đi à, cung trưởng lão đi ngược lại là bình thường. Dù sao hắn là hội trưởng tộc thúc, hội trưởng đều đi, hắn không đi có thể được sao? Ngươi nói tiểu lưu hắn chỉ là kim đan sơ cấp, cùng người xem náo nhiệt gì, không phải tự tìm phiền phức sao? Đang lúc mấy người bàn tán nói, một vị nguyên anh trưởng lão khác nghe thấy đi tới. Các ngươi đứng đây đều nói cái gì? Không cần làm việc sao? Nhìn thấy nguyên anh trưởng lão, đám người không khỏi cúi đầu. Đang muốn rời đi, thì thấy quản sự chợ đen vội vàng chạy vào, đi về hướng sân hội trưởng. Quản sự kia sao không quản ở phía trước, chạy vào trong đây làm gì? Nhìn thần sắc vội vàng, không biết có chuyện gì, ta đi hỏi thăm một chút. Một người tu sĩ nói, rời đi trước một bước. Không bao lâu, quản sự lúc nãy vào trong lại bước nhanh ra phía trước. Lần này, dẫn quan tập lẫm đi đến đại sảnh, mà hội trưởng cùng cung trưởng lão lúc này cũng đi vào đại sảnh. Quản sự kia đi hỏi thăm tu sĩ bước nhanh trở về. Nói, hình như là quỷ y phái tới. Nói là đến nói lời cảm tạ. Hội trưởng cùng cung trưởng lão đều đã đến đại sảnh. Nghe nói, nam tử này huynh trưởng kết nghĩa của quỷ y, nghe nói như thế. Sắc mặt đám người khác nhau. Nhất là nguyên anh trưởng lão lúc này cũng đứng không yên. Không khỏi cất bước đi đến đại sảnh. Đám người sau lưng thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Trong đại sảnh, hội trưởng cho người ta dâng trà lên, vừa cười đối quan tập lẫm nói, không biết quỷ y hiện tại thương thế như thế nào, có tốt lên chút nào chưa? Thương thế của nàng khôi phục được rất tốt, 2 ngày trước liền có thể xuống đất đi lại, bởi vì ghi nhớ ơn 3 vị ngày đó tương trợ, hôm nay vừa tốt lên một chút, liền để cho ta đi một chuyến. Đúng rồi, vị kia đâu? Quan tập lẫm nhìn 2 người, hỏi tìm vị tu sĩ kim đan, hẳn là hắn bị thương rất nặng. Hội trưởng đang muốn nói chuyện, liền thấy vị nguyên anh trưởng lão khác dẫn đầu đi đến. Hắn cười cười, nói, vị này là quan tập lẫm, quan công tử, đồng thời nhìn quan tập lẫm nói, vị này là một vị nguyên anh trưởng lão khác của chợ đen chúng ta. Họ Lý, nghe vậy, quan tập lẫm đứng lên, chắp tay về phía nguyên anh trưởng lão khác thi lễ một cái. Hân hạnh được gặp mặt. Ha ha, quan công tử mời ngồi. Nguyên anh trưởng lão kia ra hiệu, cũng ngồi xuống một bên. Ánh mắt thì âm thầm đánh giá quan tập lẫm, suy đoán hắn thay mặt quỷ y đến nói lời cảm tạ. Như vậy, sẽ mang đến tạ lễ ra sao? Hội trưởng nhìn chằm chằm vị nguyên anh trưởng lão họ Lý kia. Một chút sau, mới nhìn quan tập lẫm nói, vị kia họ Lưu, chúng ta đều gọi hắn tiểu Lưu, bởi vì hắn chỉ là kim đan sơ cấp tu sĩ, bị thương tương đối nặng, mặc dù uống thuốc, bây giờ còn không xuống giường được. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, nói, không sao, muội muội ta liền suy đoán khả năng 3 người bị nội thương không nhẹ, bởi vậy để cho ta mang theo thuốc chuyên trị nội thương tới. Ha ha, quỷ y thật sự là có tâm. Ta nghĩ, hội trưởng cùng cung trưởng lão và tiểu lưu nhất định sẽ cảm kích vạn phần. Họ Lý trưởng lão cười ha hả nói. Chỉ là, thần sắc lại lộ ra mấy phần trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Vẻ mặt kia phảng phất đang nói, nhìn xem các ngươi liều mạng đi cứu, cũng chỉ có thể đạt được nhiêu đó tạ lễ mà thôi. Cách chương.